Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1604, sáng ngộ đạo. Tối quên nói, canh thứ ba, trong đó tình huống, dị thường phức tạp, liền triều tịch đạo hữu chính mình cũng nói không rõ ràng. Đương nhiên, nàng cũng không nói ra được rồi. Bắc Đấu Nhân Tinh nhíu mày, truyền âm nói rằng, bất quá hồng trần tiền bối từng căn cứ triều tịch đạo hữu Thái Sơ Ngôn Kiếm Đạo suy đoán. Nàng hẳn là tiến vào vong ngôn cảnh giới rồi, nhưng cụ thể làm sao, chúng ta ai cũng không rõ ràng. Kiếm Trung Quân hiểu gật đầu, trong mắt sáng lên ý cười đến, đối với hắn mà nói, dư triều tịch thực lực, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Duy nhất phiền phức ở chỗ, không biết dư chiêu tịch khi nào kết thúc một trận này huyền diệu tu hành. Ta nghĩ tận mắt gặp một lần nàng, hơi trầm ngâm, Kiếm Trung Quân nói rằng, Bắc Đấu Nhân Tinh nghe vậy, suy tư một hồi, nói rằng, tiền bối có thể xa xa nhìn một chút, nhưng xin mời không nên quấy rầy nàng tu hành. Đó là tự nhiên, Kiếm Trung Quân thoải mái đáp ứng. Hai người lần thứ hai bay đi, quần phong chi tây, có tiểu cốc ẩn sâu, trong cốc bách hoa nở rộ, năm màu tươi đẹp, lại có nhà gỗ năm, sáu tòa, rải rác rơi ở trong cốc, càng lộ vẻ tinh xảo trang nhã. Kiếm Trung Quân theo Bắc Đấu Nhân Tinh tiến vào trong cốc, chỉ có tiến trận pháp một bước, Bắc Đấu Nhân Tinh liền dừng lại chân. Kiếm Trung Quân cũng dừng lại, thần thức hướng trong cốc tìm kiếm. Trong cốc cảnh tượng, thu hết đáy mắt, chỉ thấy đầy trời sáng sủa dưới ánh mặt trời. Dư Chiêu Tịch bị hai cái tiểu tu dáng dấp nữ tu sĩ nâng. Giờ khắc này đang đứng ở mái nhà cong dưới, nhìn cách đó không xa bay lượn hồ điệp. Y nguyên là xuyên này một cái hạnh nhân màu trắng vạt áo tơ lụa trường bào. Bào không rơi xuống đất. Cắt sát người, sấn cao gầy thướt tha vóc người, thác nước đen bình thường tóc đẹp, trải thành một cái đơn giản lại độc đáo phi thiên kế. Dây lụa đai lưng, treo lơ lửng một túi thơm, chân đạp giày thêu, trước sau như một thanh lệ lịch sự tao nhã, phảng phất thư hương môn đệ bên trong đi ra đại gia khuê tú. Cảnh giới cũng đã là trí nhân trung kỳ, nhưng cặp mắt kia đã cùng năm đó không giống, không có linh động trí tuệ, chỉ có trong suốt hồn nhiên, đó là chỉ có vừa ra đời trẻ con mới nắm giữ trong suốt hồn nhiên. Con người phảng phất nhất đen sẫm đá quý màu đen bình thường, lóe lên sáng sủa ánh sáng, một đôi mắt xem hướng về phía trước bay lượn hồ điệp, lộ ra đến thần sắc là nồng nặc hiếu kỳ. Phảng phất mới vừa tới đến thế giới này, lần thứ nhất nhìn thấy hồ điệp bình thường, trắng nõn trơn mềm trứng ngỗng trên mặt, mang theo một cái trẻ em ý cười, hoàn toàn không có nhận ra được Kiếm Trung Quân hai người thần thức quét tới bình thường. Chỉ hiếu kỳ mà lại chăm chú nhìn, Kiếm Trung Quân xem hai mắt nheo lại, bây giờ dư chiêu tịch trạng thái, là hắn cũng không thể nào hiểu được. Nàng như vậy đã bao lâu rồi? Sau một hồi lâu, Kiếm Trung Quân truyền âm hỏi. Bắc Đấu Nhân Tinh nói, khoảng chừng hơn 2 vạn năm rồi, mỗi ngày không tu luyện sao? Kiếm Trung Quân lại hỏi. Bắc Đấu Nhân Tinh cười khổ một cái nói, từ nàng tiến vào thời khắc này bắt đầu, liền lại không tu luyện qua, càng không có cùng ai động thủ một lần. Kiếm Trung Quân khẽ gật đầu, thổn thức nói, tuy rằng đáng tiếc này lượng lớn thời gian, nhưng vì lột xác đạo tâm, cùng ở nàng độc môn kiếm đạo trên đường đi càng xa hơn, vẫn là đáng giá. Hồng Trần tiền bối cũng nói như vậy. Bắc Đấu Nhân Tinh gật đầu. Kiếm Trung Quân không nói nữa, lặng lẽ chốc lát mới lại truyền âm nói, bắt đầu từ hôm nay, ta liền thủ tại chỗ này, vẫn thủ đến nàng tỉnh lại mới thôi. A này liền không cần đi, sao dám làm phiền tiền bối. Bắc Đấu Nhân Tinh lộ ra đau đầu thần sắc đến, đối phương lại không phải là mình tông môn người, ngươi là lo lắng ta có ác ý chứ? Kiếm Trung Quân trong mắt tinh mang lóe lên, khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, ta muốn nàng giúp ta cái kia bận bỉu, vô cùng trọng yếu, đáng giá ta vì nàng bảo vệ một trận này. Ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Lời đến cuối cùng, uy nghiêm lên, Bắc Đấu Nhân Tinh còn có thể nói cái gì? Dám trở mặt sao? Ta nếu đến một chuyến này, cũng không thể tay không đến. Ngươi đem đệ đệ ngươi, cùng tông nội trong đó trọng yếu tu sĩ có thể gọi tới. Ta cho các ngươi giảng trên mấy chàng nói. Kiếm Trung Quân lại nói, làm người ân oán rõ ràng, đa tạ tiền bối, Bắc Đấu Nhân Tinh bái tạ, nhưng không vẻ mừng rỡ như điên. Người này từ trước đến giờ thận trọng khắc chế, bất quá dáng dấp như vậy, trái lại xem Kiếm Trung Quân càng là gật đầu khen ngợi. Nữ nhi Ốc Đảo, Tuyệt Đại Cung, Giai Nhân Cốc, cũng nghênh đón một vị nhân tổ tu sĩ. Là Bắc Thánh Liên Minh nhân tổ tu sĩ một trong Đông Ly Tụ. Nữ tử này không chỉ là nhân tổ tu sĩ, vẫn là Phương Bất Hối sư phụ. Đối với nàng đến, Tuyệt Đại Cung các tu sĩ, tự nhiên là long trọng tới gặp. Tản đi mọi người, tiến vào đại điện sau, là Phương Bất Hối một phen làm nũng. Tán hoa chân nhân lão hồ ly này, lại là dâng chè thơm. Hiếm thấy cẩn thận từng ly từng tí một, Tán Hoa đạo hữu là lâu năm chí nhân hậu kỳ tu sĩ, lại là Bất Hối sư tổ bà, cùng ta ở giữa, không cần khách khí như vậy. Đông Ly Tụ điềm đạm tao nhã, bình dị gần gũi nói, Tán Hoa chân nhân đối mặt Phương Tuấn Mi đám người rất thô bạo. Ngày hôm nay cũng yên, liền không dám xưng, đạo hữu có từng đạo tâm tam biến. Đông Ly Tụ uống một hớp trà, nhàn nhạt hỏi, Tán Hoa chân nhân lão hồ ly này, không rõ ý của đối phương, hơi do dự, vẫn là thành thật trả lời nói, dĩ nhiên tam biến, có từng dung hợp cấp 9 linh vật. Đông Ly Tụ lại hỏi, Tán Hoa chân nhân lại đàng hoàng nói, đã dung hợp, rất tốt. Đông Ly Tụ cực thỏa mãn vậy khen ngợi một tiếng. Nhìn về phía lão thái thái ánh mắt đều có chút thay đổi. Xem Tán Hoa chân nhân trong lòng càng là lén nói thầm. Sư phụ, ngươi đến cùng là tìm đến ta, vẫn là tìm đến sư tổ bà. Phương Bất Hối vào lúc này, nũng nịu hỏi, Tán Hoa chân nhân nghe âm thầm tán nàng, hỏi thời cơ là thích hợp. Đông Ly Tụ nở nụ cười, sâu không lường được vậy nói, vừa là tìm ngươi. Cũng là tìm nàng, càng tìm những tu sĩ khác, tốt nhất là đã đạo tâm tam biến, hoặc là dung hợp cấp 9 linh vật. Sư phụ phải làm gì? Phương Bất Hối ngạc nhiên nói, Tán Hoa chân nhân cũng hiếu kỳ lên. Đông Ly Tụ đảo qua hai người, cuối cùng nhìn về phía Tán Hoa chân nhân nói, ta muốn tìm người giúp ta một chuyện, muốn chí nhân bên trong cao thủ mới được, đương nhiên. Ta sẽ không công để ngươi hỗ trợ. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Phương Bất Hối ngạc nhiên. Nhưng Tán Hoa chân nhân cỡ nào cáo già. Vừa nghe lời này, liền rơi vào đến thâm thúy suy tư ở trong. Một nhân tổ, tìm nàng hỗ trợ. Có thể là chuyện gì? Năng lực cái gì? Sư phụ là muốn tìm người. Vẫn là phải tìm vật. Phương Bất Hối hỏi, rõ ràng trưởng thành rất nhiều. Tìm vật, Đông Ly Tụ nhàn nhạt trả lời hai chữ. Tán Hoa chân nhân nghe ánh mắt lại lóe lên. Chậm gì gì cũng uống một hớp trà. Lại là tâm niệm xoay nhanh. Sau đó mới hỏi, xin hỏi tiền bối, ta có thể từ chối sao? Đông Ly Tụ nghe lại là cực tao nhã thần bí nở nụ cười. Nói rằng, ngươi nếu là nhất định phải cự tuyệt, xem ở Bất Hối trên mặt. Ta đương nhiên sẽ không đưa ngươi thế nào, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi từ chối, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói xong lại nói, ngươi dự định từ chối ta. Đơn giản là tồn chính mình đi tìm vật như vậy tâm tư. Nhưng chúng ta nhân tổ tu sĩ, nếu nhìn chằm chằm vật như vậy, ngươi liền là có thể cướp được. cũng quá không được chúng ta cửa ải này. Được tu sĩ, không có nhân tổ chỗ dựa, đều là không gánh nổi. Không tính toán một hồi, còn không bằng từ ta chỗ này, đến chút chỗ tốt đi. Tán Hoa chân nhân nghe vậy, tâm niệm lại xoay chuyển một hồi, nở nụ cười khổ, trong lòng là không nói ra được cay đắng. Chính mình một đời này, thật đều muốn khắp nơi bị nhân tổ tu sĩ đè lên sao? Chiếm tiện nghi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?